em hãy về thăm ba mẹ vài ngày, ba ngày nữa quay về công ty Minh Dã. Vâng, Dương, đưa cô ấy về tiểu khu Vạn Kim Phúc. Dương nãy giờ chăm chú xem kết quả xổ số, nghe thấy giọng đại ca liền giật bắn mình, luống cuống trả lời, dạ, dạ, nói rồi. Cậu ta vội vội vàng vàng mở cửa xuống xe, An Nhã cũng vừa định mở cửa xuống theo thì Kiến Thành lại đột nhiên mở miệng, Nhã, vâng. Ánh mắt anh sượt qua vài tia phức tạp, An Nhã thấy vậy cũng không dám cử động gì mà chỉ đành im lặng chờ anh nói tiếp. Kiến Thành chăm chú nhìn cô một lúc lâu, gần một phút sau mới chậm rãi lên tiếng, đừng làm anh thất vọng, cô khẽ mỉm cười. Dù cổ họng bỗng nhiên xông lên một nỗi xót xa khiến trái tim trở nên chát đắng, em biết rồi, cách Trương.